Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1367, giết người cùng cứu người. Ta là Thương Lang, nghe đến xin trả lời, tên khốn kiếp, đều chết đi đâu? Thương Lang cầm lấy một cái bộ đàm, lớn tiếng gầm hét lên, khác tốn sức, bọn họ đều bị ta giải quyết. Tô Dương nhàn nhạt cười, lại từ từ tới gần hai người, đứng lại, không phải vậy ta mở đoạt. Thương Lang chỉ huy thủ hạ, đồng loạt dùng họng súng chỉ Tô Dương đầu lâu, hai trong tay người súng ống không phải phổ thông vũ khí. Cho dù là cấp 6 võ giả chỉ sợ đều không chịu nổi cái này vũ khí lực xuyên thấu đạo. Uy lực rất lớn, Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói. Cứ việc nổ súng, ta lại không ngăn đón các ngươi. Khinh thường ánh mắt liếc nhìn hai người, thật giống như đang nhìn tiểu sửu giống như. Tiếng súng vang lên, một đạo bạch sắc chùm laser theo họng súng đánh ra, bắn thẳng đến Tô Dương ngực miệng. Một tầng lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên thoáng hiện, giống như lấp kín tường khí, giống như đem chùm sáng hoàn toàn cách cản. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một cỗ sóng nhiệt hướng bốn phía bao phủ ra, nhưng bao vây lấy Tô Dương lồng ánh sáng màu vàng lại là không hư hao chút nào. Khói lửa tràn ngập bên trong, Thương Lang dường như giống như gặp quỷ, cho dù hắn là cấp 6 võ giả, nhưng cũng không dám giống Tô Dương như vậy một mình ngăn cản súng laser. Mà trước mắt cái này người không chỉ có ngăn trở, hơn nữa còn như thế nhẹ nhõm. Ngươi rốt cuộc là ai? Thương Lang một mặt sợ hãi nhìn lấy hắn, trong lòng run sợ mà hỏi thăm. Người qua đường cũng là đến giết các ngươi người. Thấu xương sát khí buông xuống tại trên người mấy người, mấy cái này lâu dài dãy giụa tại kề cận cái chết, lính đánh thuê lạnh cả người, vậy mà không bị khống chế rung động đấu. Ngươi không có thể giết ta. Trên máy bay thả đầy thuốc nổ. Ngươi, Thương Lang đầu lưỡi run lẩy bẩy, có chút lắp bắp, tại nam nhân này tản mát ra khí thế cường đại phía dưới. Hắn cảm giác toàn thân sụi lơ, lại là liền phản kháng tâm tư đều không sinh ra tới. Ha ha, ngươi đem bom dẫn bảo thử nhìn một chút, ta còn chưa thấy qua máy bay nổ tung tràng diện đâu. Oanh một tiếng, đầy trời hoa nở. Nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Nghiền ngẫm ánh mắt để lộ ra phát từ đáy lòng miệt thị. Thương Lang biết hôm nay không thể thiện, đột nhiên nhắm mắt lại, dẫn bạo khí đè xuống. Trong dự đoán nổ vang âm thanh cũng không có vang lên. Trong tay dẫn bạo khí dường như cũng là một cái gạt người đồ chơi nhỏ đồng dạng, đem hắn đùa nghịch cái triệt triệt để để. Tất cả bom đều bị Tô Dương toàn bộ hủy đi. Tiếng nổ mạnh không nghĩ lên, tất cả thổ phỉ đều run rẩy lên, lập tức bóp cò, giống như là nổi điên giống như. Đối với Tô Dương hai người phun ra nuốt vào ngọn lửa, Tô Dương vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Hắn đem Lục Vũ Đường ngăn ở phía sau, hắn tán đi hộ thân màn sáng, đem tay xem như vũ khí đi ngăn cản những cái kia chùm sáng. Rõ ràng là huyết nhục bàn tay, nhưng lại có thể ngăn cản phát ra nóng rực nhiệt độ cao chùm laser. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Vây xem nữ tiếp viên hàng không nhóm hai mặt nhìn nhau, hận không thể cho lẫn nhau một bàn tay nhìn có phải là nằm mơ hay không. Đợi đến hai tên thổ phỉ đem súng ống bên trong năng lượng dùng hết, Tô Dương khóe miệng cong cong, hai con người ngưng tụ. Mấy cái đạo kim mang phá không mà ra, như xẹt qua chân trời tia chớp, trong nháy mắt đem kẻ cướp cổ họng xuyên thủng, huyết hoa nở rộ, hết thảy 20 tên kẻ cướp, đến tận đây toàn bộ bỏ mình, giải quyết tất cả mọi người. Tô Dương đi đến mấy tên nữ tiếp viên hàng không cùng cơ trưởng trước người, lo lắng hỏi, các ngươi không có chuyện gì chứ? Cơ trưởng ngạc trào mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu, không có chuyện, Tô Dương lườm hắn một cái nói, ai hỏi ngươi, tự mình đa tình, ta hỏi ngươi bên người các mỹ nữ đâu? Cơ trưởng, ngoặc kép, Tô Dương đưa ánh mắt về phía mấy tên nữ tiếp viên hàng không. Vừa cười vừa nói, kẻ cướp chết hết sạch, còn sợ hãi cái gì kinh? Các mỹ nữ, ta cứu mọi người, có phải hay không cái kia cho cái khen thưởng a? Mấy vị nữ tiếp viên hàng không tất cả đều sững sờ, không hiểu hắn ý tứ. Tô Dương nhíu nhíu mày, chỉ chính mình gương mặt, thản nhiên nói, thực đưa cái hương hôn liền đầy đủ, các ngươi không thiệt thòi. Sau lưng Lục Vũ Đường nhất thời im lặng, nam nhân này thật đúng là không giữ mồm giữ miệng. Mấy vị xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không ngươi nhìn ngươi ta nhìn ta, rất không hiểu khác ý nghĩ. Bất quá cuối cùng vẫn là Hà tỷ đi đầu, đi lên trước tại Tô Dương trên mặt hôn một cái. Nàng mấy cái nữ tiếp viên hàng không cũng ào ào bắt trước đưa lên hương hôn. Cái này mới đúng mà. Tô Dương có chút thỏa mãn gật đầu, xoay người, một tay lấy Lục Vũ Đường ôm vào trong ngực, lớn tiếng tuyên bố, người sau này sẽ là bạn gái của ta, nhất định muốn nghe lời nha. Cái này những cái kia nữ tiếp viên hàng không xem như giải nam tử này tính cách, nhìn lấy hắn ôm lấy Lục Vũ Đường đi ra buồng lái. Một tên nữ tiếp viên hàng không nhỏ giọng nói, nam nhân này còn thật bá đạo a. Ân, có điều hắn rất đẹp nha. Vừa mới ngẩng đầu giết địch bộ dáng thật sự là quá khốc. Một vị khác nữ tiếp viên hàng không khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng, hai mắt bốc lên hồng tâm, điển hình hoa si mê gái, trai, hình, nguy cơ giải trừ, các nàng đều trầm tĩnh lại, tốt cường đại nam nhân, chỉ là có chút hua tâm, ngay cả chúng ta tiện nghi cũng dám chiếm, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, đây là thường thức, đúng vậy a, tuổi nhỏ tiền nhiều không nói, bản sự còn không nhỏ, cùng với hắn một chỗ, có nhiều cảm giác an toàn a. Mấy cái nữ hài líu ríu nói không ngừng, hơi chút tìm hiểu tình hình Hà tỷ tràn đầy cười khổ. Nàng là biết Tô Dương thân phận, lại nói Tô Dương mang theo Lục Vũ Đường trở lại khoang hạng nhất. Trong khoang thuyền hành khách nhất thời hoan hô lên, bởi vì hắn trở về mang ý nghĩa chiếc máy bay này đã an toàn. Tô Dương hàn huyên vài câu, để mọi người an tĩnh lại, lôi kéo Lục Vũ Đường trở lại chính mình bọc nhỏ ở giữa. Tới mặt đối mặt địa ngồi cùng một chỗ, Tô Dương khóe miệng cong lên một cái mỹ miều đường cong. Nhìn về phía Lục Vũ Đường nói, mưa đường, ngươi nói chúng ta là không phải rất có duyên phận a? Lão thiên thế mà thật cho ta một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Lục Vũ Đường trong lòng tức giận, cúi đầu không có trả lời. Tô Dương bắt được nàng hai tay, tay nàng mềm mại mà ôn nhuận, ngón tay ngọc nhỏ dài giống như hành căn. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng đem nàng tay xui xẻo đặt ở môi một bên hôn một chút. Khen, cổ tay ngưng xương tuyết, mỹ nhân như ngọc, ôn lương mềm mại đáng yêu, thân thể thướt tha, rảo như xuân hoa, lệ như ánh bình minh. Mưa đường, còn tức giận chứ? Lục Vũ Đường nhẹ hừ một tiếng, thần sắc lãnh đạm, vẫn không có nói chuyện. Tô Dương làm xấu cười một tiếng, sau đó đứng người lên ngồi đến bên người nàng, một tay lấy cầm giữ đến trong ngực, vịn qua cái kia mỹ lệ gương mặt, đột nhiên cúi đầu tại mỹ nhân môi đỏ phía trên hôn một cái. Lục Vũ Đường kinh hô một tiếng, vội vàng ngửa ra sau thân thể Tô Dương cười ha ha lấy, đem Lục Vũ Đường ôm rất gấp, trong miệng nói ra, ta Tô Dương không phải một người tốt, nhưng là cũng sẽ không khi dễ một cái cô gái yếu đuối. Bất quá xinh đẹp muội tử thì ngoại lệ, gặp phải ta là ngươi đời này lớn nhất đại tai nạn, bởi vì phàm là bị ta nhìn chung nữ nhân, ta đều biết trăm phương ngàn kế, tận hết sức lực, không từ thủ đoạn, liều lĩnh đem nàng đem tới tay. Cam tâm tình nguyện cũng tốt, uy bức lợi dụ cũng được. Tóm lại từ giờ khắc này, ngươi đã trở thành ta vạt áo luyến, ngươi chính là một cái đại lưu manh. Lục Vũ Đường tức giận không thôi, gặp không tránh thoát liền từ bỏ. Cảm ơn khích lệ, Tô Dương cười ha ha nói, hừ, chẳng lẽ ngươi đối mỗi cái cô gái xinh đẹp đều như vậy à? Lục Vũ Đường nhìn chằm chằm Tô Dương ánh mắt, vểnh lên môi nhỏ cả giận nói, thực theo gia hỏa này cũng rất không tệ. Luận thân phận, có thể ngồi khoang hạng nhất trên cơ bản cũng sẽ không nghèo đi nơi nào. Luận nhân tài, so những cái kia thiên vương siêu sao cũng không thua bao nhiêu. Mà cái kia thân thể khí chất càng là không ai bằng. Càng trọng yếu là cái kia một thân xuất quỷ nhập thần võ nghệ. Có hắn ở bên người, liền xem như trời sập xuống cũng không sợ. Loại kia cảm giác an toàn để cho nàng rất là mê luyến. Đối với nữ nhân mà nói, hắn cũng là một thuốc độc dược. Tô Dương làm xấu cười một tiếng, duỗi tay ôm lấy Lục Vũ Đường tinh tế vòng eo, chóp mũi chạm đến tại cái kia đen nhánh trên sợi tóc. Nhẹ ngửi ngửi cái kia tươi mát mùi tóc, vừa cười vừa nói, ta cả đời này nữ nhân quả thực không ít, có là cam tâm tình nguyện theo ta, có là bị ép theo ta, có đã từng còn hận lấy ta, bất quá đều không ngoại lệ. Các nàng đều không có hối hận qua, bởi vì trong lòng ta, các nàng vẫn luôn là trọng yếu nhất. Cái gì quyền lực, tiền tài, địa vị, bất quá đều là thoảng qua như mây khói. Lại cao hơn quyền lực, lại nhiều tiền tài, lại cao hơn địa vị, cũng so ra kém cô độc. Tịch chớ lúc một tiếng ân cần thăm hỏi, Lục Vũ Đường ngẩng đầu, cẩn thận liếc hắn một cái. Tại khóe miệng của hắn nhẹ nhàng một hôn, hừ một tiếng nói, ta là tiểu nữ tử, mới không hiểu ngươi những đạo lý lớn kia đây. Ha ha, ta chỉ cần ngươi làm tiểu nữ tử là được, đại trượng phu thì để cho ta tới làm đi. Tô Dương cười to, Lục Vũ Đường gật gật đầu, làm như có thật nói, đã ngươi là bạn trai ta, vậy ngươi phải phụ trách ta thường ngày chi tiêu, ngươi không biết. Một tháng tiền lương căn bản cũng không đủ dùng. Ta muốn mua điện thoại di động, muốn mua quần áo, muốn mua túi sách, muốn mua dây chuyền, muốn mua xe đua, muốn mua phòng, muốn mua. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, ngươi muốn cái gì ta thì mua cho ngươi cái gì. Như là đã quyết định làm Tô Dương tiểu tam, Lục Vũ Đường liền không có cự tuyệt Tô Dương tiền. Dù sao cả đời này không thể rời bỏ hắn, có tiền không dùng là đứa ngốc. Nữ nhân thực là một loại rất hiện thực động vật, nếu như không là Tô Dương rất cường thế, nếu như không là Tô Dương có tiền có thế, nàng Lục Vũ Đường mạo xưng cũng sẽ nhìn nhiều hắn vài lần. Bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, nhưng xã hội này soái ca cũng không ít, dáng dấp đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm. Đương nhiên, đi làm, vịt tử ngoại trừ, dùng Tô Dương lời nói tới nói, thời đại này cũng là một cái phạm nhị thời đại. Đối với Tô Dương tới nói, chỉ cần gặp phải để mắt mỹ nữ, hắn liền sẽ tận hết sức lực mà đem tới tay. Dù sao cái thế giới này hắn lớn nhất, siêu cường thực lực để hắn căn bản cũng không có một tia lo lắng. Bắt lấy người nào coi như người nào không may. Bất luận cái gì quy tắc đều mơ tưởng trói buộc chặt hắn. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Tô Dương tất nhiên là hưởng hết diễm phúc, bàng đại hậu cung lại tăng một đẹp, thiên hạ mỹ nữ nhiều hơn, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Hơn 4 giờ về sau, máy bay hạ xuống tại kinh đô phi trường quốc tế, hành khách theo thứ tự mà xuống, Lục Vũ Đường khuôn mặt phiếm hồng. Minh diễm rung động lòng người, nàng đánh dụng nam nhân muốn chiếm tiện nghi tay, tức giận nói, chú ý một chút ảnh hưởng, chúng ta mới vừa bắt đầu kết giao, khác biểu hiện thân thiết như vậy. Tô Dương nói, bạn bè trai gái ở giữa vốn là cần phải biểu hiện được thân mật một chút mới đúng. Lục Vũ Đường nói, chờ ta tan ca lại nói. Tô Dương bất đắc dĩ, Trong máy bay một đám khách mời bước nhanh đi xuống đón khách đi ra. Kinh lịch sinh sau khi chết, bọn họ xuống phi cơ phía dưới phá lệ cấp bách. Tô Dương cũng xuống phi cơ, ngẩng đầu nhìn lên trời, xanh thảm bầu trời, mặt trời treo trên cao, đưa tới mấy cái chút ấm áp, coi như không tệ khí trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.